Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, tranh giành tình nhân, 7, vé tháng thêm càng, chương 664, tranh giành tình nhân, 7, vé tháng thêm càng cùng đàn cửu nguyên gia chủ tâm, Tô Cử kỳ thực cũng rất giống đàn cửu đi, ở sâu trong nội tâm bá đạo, ham muốn chiếm hữu đều rất mãnh liệt. Chính là đàn cửu cũng không có như vậy tùy hứng cùng tình cảm. Mà Tô Cử có đôi khi, có lẽ là nàng hại Tô Cử đi, không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện này ta sẽ xử lý hảo, không cần ngươi lo lắng, Trọng Quỳ cười nói. Ngươi bị thương đi, vẫn là sớm một chút trở về đi, Cơ Huyền Thương nói. Ta lưu lại, hội lại cho ngươi tạo thành như vậy phiền toái sao? Tuy rằng nàng không có nói rõ. Nhưng hắn cũng có thể đoán được, hôm nay cái kia con rối sư phát cuồng, có lẽ cùng hắn có liên quan. Trọng Quỳ cười khổ, rất nhiều chuyện không là ngươi ta có thể khống chế, ai cũng không thể quái. Cơ Huyền Thương trầm mặc một cái chớp mắt, mới hỏi, ngươi còn có thể trở về sao? Cha ta ở Hàm Dương, ta đương nhiên sẽ về đến, như phụ thân ngươi không ở Hàm Dương đâu. Trọng Quỳ ngẩn ra, minh bạch hắn cùng Trọng Phong trong lúc đó có nhiều lắm ân oán. Liền tính hắn có thể buông, chỉ sợ Trọng Phong cũng sẽ không dễ dàng làm cho hắn giải thoát. Giữa bọn họ, vĩnh viễn là đối địch, tương lai hưu chết về tay ai, ai cũng không có khả năng biết. Tóm lại, nhất định sẽ có nhất phương thương vong đi. Ta nghĩ du lịch thất quốc, Hàm Dương. Một ngày nào đó sẽ về đến, Trọng Quỳ hướng tới hắn thật sâu cúc nhất cung. Ta bằng hữu như ý ở Hoàng Cung, nàng thật đơn thuần, thỉnh vương thượng, nhiều chiếu cố nàng, ta đâu, có cái gì tưởng muốn nói với ta sao? Hắn lộ ra chua xót tươi cười, du lịch thất quốc, kia khi nào có thể về, hy vọng có một ngày, tái kiến khi không là đối địch cục diện, Trọng Quỳ rất nhanh nói xong. Ôm lấy trên đất đan bảo bước nhanh rời đi, không nhìn tới hắn là cái gì biểu cả mơ siêu nàng quả thật có điểm ích kỷ. Không hy vọng hắn rất ngoan đối phó Trọng Phong, ngay cả biết Trọng Phong nhất định đối hắn làm qua rất nhiều thật tàn nhẫn rất khủng bố sự tình. Nhưng là, Trọng Phong là phụ thân của hắn. Thực xin lỗi, lão đại, đan bảo ngẩng đầu, thấy hốc mắt nàng có chút đỏ lên, nhịn không được sờ sờ tay nàng. Hy vọng lão đại không cần khổ sở, lão đại vì sao khó như vậy quá đâu. Cái kia tử ánh mắt tên vì sao lại nhường lão đại đỏ ánh mắt. Không có việc gì, Trọng Quỳ rất nhanh sửa sang lại hảo cảm xúc. Đuổi theo đàn cửu cùng ngốc mao. Từ đây, nàng thật sự phải rời khỏi Hàm Dương, đi trước vệ quốc, tìm kiếm kia không biết bí ẩn. Cửu Phượng Hướng Hoàng, Vạn Thú Vô Cương, cùng với Khương Ly công chúa, thân thể của nàng sao, kia phiêu nhiên như tuyết số lượng từ trường báo, luôn luôn lập ở bên kia đồi núi thượng, chiến đấu sau yên trần còn chưa tan đi, kia phiến trên đại địa, nở rộ vĩ đại trong suốt yêu hoa quỳnh ở trong gió lay động. Cũng không có suy tàn, yêu đàm bà la trận, cần phải thường đến máu tươi tư vị, mới sẽ biến mất, đàn cửu đem chi triệu hồi ra đến liền mặc kệ. Chỉ sợ ai muốn không hay ho đến gần rồi nơi này. Chỉ có đường chết một cái đi. Sao sao sao sao sao sao sao, đàn cửu đại nhân. Này rượu cái đó là ta nghĩ. Ngài cảm thấy như thế nào đâu. Cái kia ngu xuẩn lúc này đây nguyên khí đại thương thôi. Hắn đều đã động thủ. Lúc đó kia tình hình. Mắt thấy liền muốn mất đi nhân tính. Nếu không là cái kia tử ánh mắt quá mạnh mẽ. Lúc này đây tuyệt đối thành công, ngốc mao dọc theo đường đi đều ở đối đàn cửu miêu tả cùng khoe ra bản thân diệu kế. Đàn cửu nghe xong, gật gật đầu, hắn mặc dù ở ngủ say, nhưng là cũng có thể cảm giác được Tô Cử phẫn nộ. Cái kia ngu xuẩn, như thế phẫn nộ, quả thật là thiên ban thưởng cơ hội, nếu lần này hắn giết người, dính máu tươi, kia muốn tiêu diệt điệu hắn, quả thực rất dễ dàng, đáng tiếc. Hắn đạp một cước ngốc mao, lần sau tìm cái nhược điểm, tháng trước vé tháng 1700 thêm càng tương đương tiếp tục cầu vé tháng Nga tương đương điểm tiếp theo trang. liền nhìn đến đầu vé tháng địa phương tương đương cấp vé tháng đường xưa mới có động lực mã tự A. Hết chương.